Lưu Manh Lão Sư, chương 1958. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ba người này công kích dưới Trần Thiên Minh căn bản là không có cách nào ngăn, kẻ nhắn giận quát một tiếng, thân thể từ bọn họ trong vây công kiên quyết ngoi lên mà bay, lập tức tựu bay cao hơn 10-20 thước. Thơ là như thế, chân khí của bọn hắn lưỡi dao hay bắn trúng thân thể hắn, mặc dù không có bị thương nặng nhưng là mơ hồ chỉ thương yêu. Thiên chân nhân thầm giật mình, hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh khinh công chính là như vậy kỳ quái, trực tiếp tự nhẹ nhàng đi ra ngoài tránh thoát công kích của bọn hắn. Chúng ta không thể để cho hắn chạy thoát. Thiên chân nhân tức giận nói. Nếu Trần Thiên Minh đào tẩu hôm nay hành động tự toàn bộ công uổng phí. Kỳ thật Trần Thiên Minh làm sao sẽ đi, hắn sợ chính mình đi rồi Lục Vũ Bằng bọn họ phải xong đời. Hắn bay ra Thiên chân nhân vòng vây sau ngựa thượng đẳng bọn họ chạy tới. Các ngươi rốt cuộc là ai? Giống võ công của các ngươi cao như vậy, tại sao phải vì tiên sinh bán mạng? Ngươi có biết các ngươi hiện tại làm là cái gì không? Đối với cái này dạng phản pháp quy chân cao thủ, Trần Thiên Minh cảm thấy được bọn họ sẽ không bởi vì tiền tới bán mạng. Có thể nói chỉ cần bọn họ nguyện ý, quốc gia nhất định sẽ cho bọn hắn rất nhiều tiền, tại cần bọn họ thời điểm trợ giúp quốc gia là được. Hắc hắc, ngươi không cần lo cho chúng ta là ai, các ngươi chết chắc rồi. Cùng với chân nhân, cười. Bọn họ chỉ để ý võ công của mình có thể hay không luyện đến phản pháp quy chân trung kỳ, đâu thèm cái gì quốc gia không quốc gia. Trần Thiên Minh, võ công của ngươi là như thế nào luyện đến phản pháp quy chân trung kỳ? Ngươi có phải hay không ăn cái gì thần đan thần dược? Bằng không tuổi của ngươi nhẹ như vậy là luyện không đến phản pháp quy chân, chớ đừng nói chi là trung kỳ. Thiên chân nhân hỏi Trần Thiên Minh, đây là hắn vẫn không nghĩ ra chuyện tình. Nếu ngươi nói cho chúng ta biết như thế nào luyện đến phản pháp quy chân trung kỳ, chúng ta có thể không giết ngươi. Trần Thiên Minh hiểu, các ngươi này vài cái có phải hay không bị tiên sinh dụ dỗ, hắn có thể giúp các ngươi luyện đến phản pháp quy chân trung kỳ cho nên mới giúp hắn bán mạng. Thiên chân nhân cười lạnh một tiếng, chúng ta là như thế nào không cần ngươi lo, chỉ cần ngươi nói ra như thế nào luyện được phản pháp quy chân trung kỳ, chúng ta sẽ không giết ngươi. Hiện tại thiên chân nhân bọn họ suy nghĩ luyện đến phản pháp quy chân trung kỳ suy nghĩ điên rồi, bằng không cũng sẽ không vì tiên sinh kia ngàn năm chu quả mà bán mạng. Các ngươi không cần nằm mộng, ta không sẽ nói cho ngươi biết nhóm. Giống các ngươi này đó vẽ đường cho hươu chạy người, võ công càng cao càng đối quốc gia tai hại. Kỳ thật Trần Thiên Minh không phải không suy nghĩ nói cho bọn hắn biết, mà là bọn hắn loại này luyện phản pháp quy chân phương pháp bất nhập lưu a, nếu hắn cùng người ta nói nam nữ làm tình sẽ gia tăng công lực, người khác nhất định sẽ nói hắn khai quốc tế vui đùa. Chúng ta trên, thiên chân nhân cũng không muốn lãng phí thời gian, bọn họ ngựa trên hướng về Trần Thiên Minh đánh qua tới. Phá, Trần Thiên Minh cũng nghiêm túc hữu duỗi tay ra, phi kiếm từ tay phải của hắn bay ra. Hắn phi kiếm đi ra, mọi người cẩn thận. Thiên chân nhân kêu sợ hãi, bọn họ cũng trước sinh miệng cho ra Trần Thiên Minh có phi kiếm, đây chính là thần khí a, bất quá bọn hắn lại là không sợ ba cái phản pháp quy chân cao thủ còn thể hiện bất quá Trần Thiên Minh sao. Cùng với chân nhân nói, ta đối phó hắn phi kiếm, các ngươi tập kích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắn hướng Trần Thiên Minh phi kiếm đánh qua tới. Thiên chân nhân cùng với địa thực nhân lập tức từ hai bên giáp công, một thời gian chân khí của bọn hắn đem Trần Thiên Minh cấp bao phủ ở. Trần Thiên Minh thanh phi kiếm xoay tròn hướng về thiên chân nhân bọn họ vọt tới. Tại vọt tới quá trình hắn đã dụng ý niệm thanh phi kiếm thành lớn, từ vừa rồi mấy ly thước biến thành mấy mười phân. Phi kiếm mang theo kình phong thẳng khảm cùng với chân nhân, cùng chân nhân cắn răng xong trường đánh đi lên. 3. Phi kiếm bị đánh đắc đạn bay ra ngoài. Kỳ thật nếu Trần Thiên Minh chỉ là đối phó cùng với chân nhân, lời nói cùng với chân nhân căn bản không phải là đối thủ của hắn, hắn hoàn toàn có thể dùng phi kiếm đem cùng với chân nhân chém chết. Nhưng là bên cạnh hắn còn có hai người cao thủ, nếu chỉ là toàn lực đối phó cùng với chân nhân nhất định sẽ bị thiên chân nhân cùng với địa chân nhân gây thương tích. Cho nên hắn còn phải đem nội lực cấp chia làm ba phần đối phó ba người bọn họ. Bành bạch, Trần Thiên Minh lại cùng thiên chân nhân cùng với địa chân nhân chạm nhau một trường, hắn bị bọn họ đánh cho lui về phía sau vài bước. Em mờ mình không phải là ba người bọn họ đối thủ. Đại sư huynh, ngươi nói hắn phi kiếm như thế nào sẽ thành lớn? Cùng với chân nhân kỳ quái hỏi thiên chân nhân. Ta cũng không biết, bất quá chính là kỳ quái, vật kia nhỏ như vậy lập tức tự trở nên lớn như vậy, có thể là dụng chân khí quán thua thành như vậy. Thiên chân nhân nghĩ nghĩ nói. Trần Thiên Minh không là đối thủ của chúng ta hợp lực đem hắn xử lý, thời gian không nhiều lắm. Vu là bọn hắn lại hướng Trần Thiên Minh bay đi, kia từng đợt chân khí càng làm Trần Thiên Minh cấp bao phủ ở, hiện tại Trần Thiên Minh chỉ có thể là theo chân bọn họ đánh bừa, lần lượt đánh bừa, hắn cảm giác nội lực của mình càng ngày càng yếu hơn nữa, bị thương cũng càng ngày càng nặng. Bên kia Lục Vũ Bằng bọn họ lại khó chịu đối thủ người vừa lại nhiều hơn võ công lại cường. Lục Vũ Bằng bị ba hắc y nhân quấn quýt lấy người ta lại là đè nặng hắn đánh. Một chưởng lại một chưởng, chưởng chưởng bắn trúng thân thể hắn, hắn bị đánh thật sau lại ngựa trên đứng lên cùng người khác đánh, đánh cho những hắc y nhân kia âm thầm kỳ quái cảm thấy được này to con có điểm biến thái. Ở bên kia Trần Thiên Minh nhìn cũng là âm thầm may mắn, nếu không phải Lục Vũ Bằng ra có điều dày hắn có thể sáng sớm bị người khác giết chết. A, một cái bảo toàn viên ra hét thảm một tiếng, hắn bị địch nhân đánh trúng trái tim hy sinh. Trần Thiên Minh nhìn phi thường phẫn nộ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, suy nghĩ hồi đánh giúp Lục Vũ Bằng bọn họ, nhưng hắn mới vừa quay người lại thiên chân nhân chân khí của bọn hắn lưỡi dao ngựa trên khảm vừa rồi đến, hắn không thể không quay đầu lại theo chân bọn họ khổ hợp lại. Ba, Trần Thiên Minh lại bị đánh đuổi vài bước, hắn hiện tại lại là nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn na còn giúp đắc bọn hắn. Vũ Bằng các ngươi chạy mau. Trần Thiên Minh bệnh tâm thần địa kêu. Lão bản chúng ta trốn không thoát cũng là ngươi trốn đi sao? Đến lúc đó giúp chúng ta báo thù. Lục Vũ Bằng khổ nghiêm mặt nói. Không phải bọn hắn không muốn trốn a, mà là người ta hiện tại đè nặng bọn họ đánh, có thể chính xác thuyết bọn họ cũng mau muốn xong đời. Hắc hắc hắc, các ngươi không chỉ nói ngươi nhóm ai cũng trốn không thoát. Thiên chân nhân cười âm hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh còn có thể thoát được lời nói vậy bọn họ tự đem đầu của mình cấp cắt bỏ đương bóng đá. Nghĩ đến đây thiên chân nhân cùng địa chân nhân lại liên thủ đánh Trần Thiên Minh một trường. Em ta và các ngươi liều mạng. Trần Thiên Minh phát hỏa, dù sao cũng là một lần chết hắn thì sợ gì. Trước theo chân bọn họ liều mạng một người, sau tái kích tiềm năng đem còn lại hai cây giết chết. Trần Thiên Minh lại muốn dùng tới chính mình trước kia lão siếc trước thể hiện từ một cái tái kích thích cuối cùng tiềm năng. Bất quá hắn có chút lo lắng lại có di chứng xuất hiện, lần trước đánh mất trí nhớ cùng với võ công, nếu không phải cùng Phương Thúy Ngọc làm tình mới khôi phục, hắn có thể đến hiện tại hay là đang khúc tiết kiệm chơi bùn cát đâu. Nếu như mình tái xảy ra vấn đề làm sao tìm một cái võ công cao cường xử nữ hỗ trợ khôi phục công lực a, nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại ủ rũ. Nhưng việc đã đến nước này hắn chỉ có này một con đường đi rồi. Ba, Trần Thiên Minh lại cùng bọn chúng liều mạng một trường nhưng vẫn bị bọn họ cấp đánh cho lui bay trở về. Thu, tại hắn gọi về hạ phi kiếm trước tiên hồi đến trên người của hắn. Tiếp theo tại chân khí của hắn thúc giục hạ phi kiếm càng lúc càng lớn, cuối cùng lại có hắn cao như vậy. Đại đại sư huynh Trần Thiên Minh có phải hay không đùa giỡn siếc khỉ? Hắn cư nhiên thanh phi kiếm thể hiện lớn như vậy. Cùng với chân nhân bị tình cảnh trước mắt cấp sợ ngây người, đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ Trần Thiên Minh cái kia cái không phải phi kiếm mà là Tôn Ngộ Không định hải thần châm muốn đại tựu đại yếu tiểu tựu tiểu? Thiên chân nhân cũng bị tình cảnh trước mắt cấp mê hoặc, cho dù là phi kiếm càng lợi hại cũng không có khả năng giống như bây giờ biến thành lớn như vậy a, bay khí không phải là không thể được thay đổi hình dạng sao? Trời ạ, ta có phải hay không đang nằm mơ? Thiên chân nhân lại nhu liễu nhu hai mắt của mình, đúng vậy, phi kiếm là trở nên sắp có hai thước cao. Lên, Trần Thiên Minh cao hứng địa kêu. Hắn vừa rồi chỉ là muốn tái thanh phi kiếm thể hiện đại nhưng thật không ngờ có thể đem phi kiếm biến thành lớn như vậy. Tại hắn gọi về hạ phi kiếm ngựa trên bay lên kia từng đạo bạch quang bao phủ phi kiếm giống như một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Chúng ta trên, thiên chân nhân cảm giác có điểm sợ hãi, tuy rằng bọn họ vẫn đánh trúng Trần Thiên Minh nhưng Trần Thiên Minh dường như đánh không chết tiểu hơn chẳng những không có tử nhưng lại vẫn theo chân bọn họ đánh, này tính là chuyện gì xảy ra a? Hiện tại hắn vừa muốn làm ra này quỷ phi kiếm cũng không biết là sao lại thế này. Thiên chân nhân vừa dứt lời, địa chân nhân cùng với thực nhân lập tức hướng Trần Thiên Minh đánh tới, bọn họ cũng ý thức được nguy hiểm nơi bọn họ, nếu không liên thủ đem Trần Thiên Minh cấp xử lý hậu hoạn vô cùng. Trần Thiên Minh chứng kiến bọn họ đánh lại đây, tâm ý vừa động phi kiếm hướng về bọn họ quét ngang qua tới. Siêu, một đạo cường đại kiếm khí hướng về thiên chân nhân bọn họ lao đi. Thiên chân nhân bọn họ chứng kiến kiếm khí đánh lại đây, ngựa trên hợp lực đối với kiếm khí phóng đi. Ba, Trần Thiên Minh liền người mang kiếm bị bọn họ đánh cho lui ra phía sau. Bất quá Trần Thiên Minh lần này cũng không có chịu nhiều thương, trong lòng hắn mừng thầm. Từ vừa rồi đánh nhau đến xem kia thành lớn phi kiếm ra kiếm khí là so với hắn vừa rồi đối phó tam một cao thủ còn muốn lợi hại một vài. Nhân kiếm hợp nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh trong đầu đột nhiên nhảy ra cô độc kiếm phổ lý xuất hiện, cuối cùng thức thứ 11 thức này là độc cô cầu bại hết chỗ chê. Như thế nào mới có thể nhân kiếm hợp nhất đâu? Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Đột nhiên trong óc của hắn hiện ra độc cô cửu kiếm kiếm pháp từ chiêu thứ nhất bắt đầu đến thứ 9 chiêu không ngừng mà cuốn không ngừng mà hiện lên như phóng điện ảnh mau địa chiếu phim. Trần Thiên Minh đột ngột vừa tỉnh, hắn cảm giác được từ chiêu thứ nhất đến thứ 9 chiêu nếu đem này 9 chiêu hợp lại mau địa sử dụng là tốt rồi, giống nhất chiêu đầy đủ nhất chiêu. Hiện tại Trần Thiên Minh cảm giác thân thể của chính mình đã ở động hơn nữa, đi theo phi kiếm tại động đến hắn hai tay tại khoa tay múa chân độc cô cửu kiếm kiếm phổ một hồi chiêu này một hồi chiêu đó. Nhất thời tại bên cạnh hắn phi kiếm đã ở để cho kiếm thức tự như hắn bình thường luyện công dường như. Phá kiếm thức, phá đao kiểu, phá thương kiểu. Hắn hoàn toàn quên nơi này hết thảy, chỉ là tâm theo kiếm động, không quản phía trước còn có địch nhân như hổ rình mồi địa nhìn hắn. Thiên chân nhân nhìn ra manh mối, hắn ngựa trên nhỏ giọng địa đối địa chân nhân cùng với chân nhân nói. Trần Thiên Minh dường như là ở luyện kiếm, chúng ta vụng trộm mặt đất đi muốn mạng của bọn hắn. Ta thét lên tam thời điểm mọi người đồng loạt xuất thủ, nhất định phải xử lý hắn. Hảo, địa chân nhân cùng với chân nhân vội vàng gật đầu. Này Trần Thiên Minh rất cổ quái, nếu không thừa dịp cơ hội này đem hắn xử lý lời nói về sau phải làm dụng hắn là phi thường phiền toái. Một phần tam, Thiên chân nhân vừa dứt lời bọn họ tam nhân lập tức hướng về Trần Thiên Minh bay đi. Lần này bọn họ liều mạng, bọn hắn vận khởi 10 thành công lực muốn đem Trần Thiên Minh chém giết ở trong này. Trích thấy chân khí của bọn hắn như thiên la địa võng hướng về Trần Thiên Minh chùm tới, kia vô thanh vô tức chân khí dường như sự tình gì cũng không có sinh, nhưng thiên chân nhân bọn họ biết nếu để cho bọn họ này đó chân khí đánh trúng Trần Thiên Minh cho dù là đại la thần tiên cũng không có thể sống lại. Cách chương.